Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 132, một cười treo giải thưởng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sengoku một phen lạc khởi gạp vạt áo. Gạp tựa hồ đối Sengoku bộ dáng này hành vi sớm thành thói quen. Cười vỗ Sengoku tay, sự tình đều đã qua đi. Cũng không có gì ghê gớm. Sengoku sắc mặt trầm xuống, giống như giông tố thời tiết khi mây đen giống nhau, nhưng chỉ là thở dài, liền không có bên dưới. Đối với Gap, cái này cùng chính mình đồng kỳ gia nhập hải quân chiến hữu, hắn cũng không có cách. Cái này tính tình ở trong quân khi đã ăn không biết nhiều ít mệt, nếu không phải hắn cho tới nay lập hạ công lao cùng thực lực của hắn. Lấy hắn thái độ này cùng làm việc sằng bậy hành động, sớm đã không biết bị phán nhiều ít tội. Tính chuyện này tạm thời không đề cập tới, nhưng đánh cho bị thương Borsalino cái kia tên là cười người, rốt cuộc muốn như thế nào xử lý? Ở Borsalino bị thương tin tức truyền quay lại khi, hắn chính là chấn động. Xong việc điều tra tình huống, kết quả càng làm cho này vô pháp tin tưởng. Ở dần cùng Borsalino công kích hạ, đối phương thế nhưng còn có thể đủ thoát đi, thậm chí đánh cho bị thương Borsalino, ít nhất thuyết minh thực lực của hắn tuyệt đối không thấp, thậm chí đã đạt tới đại tướng trình tự. Này đàn lục người trên cha, rốt cuộc làm cái gì mới có thể trêu chọc thượng như vậy sát tinh? Nguyên bản cười người như vậy không có xuất hiện ở truy nã đơn, thuyết minh này còn không phải hải tặc, có lẽ còn có trở thành hải quân hy vọng, nhưng hiện tại lại đoạn tuyệt loại này khả năng. Sengoku tại nội tâm tàn nhẫn suýt nói, nhưng mà bề ngoài lại một mảnh bình tĩnh, ít nhất hắn còn cần duy trì hải quân nguyên soái khí độ. Không nghĩ tới vừa rồi hắn đối gặp bộ dáng, sớm đã không có khí độ, còn có thể như thế nào xử lý? Còn không phải là treo lên truy nã, sau đó mặc kệ sao? Nhưng thế giới chính phủ bên kia không hảo công đạo, rốt cuộc lần này chính là công nhiên dưới đã chết Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ nếu không làm ra điểm phản ứng tới lời nói, chẳng phải là không cần mặt mũi? Gặp thủ sẵn lỗ mũi, hiện tại nhưng không ai tay có thể đuổi bắt như vậy địch nhân. Sengoku qua lại do dự mà đi lại vài bước, tựa hồ cũng ở vì chuyện này phiền não, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ra mặt, đuổi bắt cái này địch nhân. Không cần, Gặp không chút do dự cự tuyệt nói, rồi sau đó đem khấu ra cất mũi đạn hướng Sengoku phía trước liền nói đi, lần này ta chính là muốn nghỉ phép. Sengoku biết này không phải chân chính lý do, vì công tác, vì giữ gìn hải quân hòa bình. Gặp buông xuống bao nhiêu lần kỳ nghỉ, cũng vì thế bôn ba nhiều ít. Hắn đối với hải quân chính nghĩa phụng hiến, không thể so hải quân nội bất luận kẻ nào thiếu. Nếu ngươi không cần liền tính, ta khác nghĩ biện pháp đi. Ngoặc kép, Sengoku, ngươi có phải hay không ăn sai thứ gì? Lại hoặc là sinh bệnh? Như thế nào đột nhiên đổi tính? Gặp không thể tin được hỏi, ngươi mới đổi tính? Sengoku liền biết cái này bạn tốt nói không nên lời cái gì lời hay tới. Hò nhẹ vài tiếng nói, Gap, ngươi cùng Aokiji quan hệ không tồi, liền từ ngươi khuyên bảo hắn đuổi theo bắt đi. Dù sao hắn liền kia lười nhác kính, công tác cũng không trông cậy vào có thể nhiều ra sức. Mà thế giới chính phủ bên kia có một cái đại tướng đuổi bắt cũng nói được qua đi. Aokiji tức rằng là lười nhác tính tình, nhưng phía trước lại là Gặp bộ hạ, nếu Gặp ra mặt nói vậy hắn sẽ đồng ý. Kia tiểu tử thúi, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, bất quá ta sẽ giúp ngươi mang câu nói, không quá quan với treo giải thưởng kim phương diện, quyết định hảo không có. Treo giải thưởng kim là từ đối chính phủ đã biết uy hiếp trình độ phán định. Căn cứ treo giải thưởng người tính cách cùng với sở phạm phải hành vi phạm tội tiến hành phán định. Do đó xác định kim ngạch, suy xét đến phạm nhân ở cùng hải quân giao chiến khi có điều lưu tình. Tuy hủy hoại Sabody quần đảo đông đảo đảo nhỏ, nhưng là những cái đó đều là không hợp pháp khu vực. Là ban đầu bị quý tộc cùng thế giới quý tộc đặt chân lĩnh vực. Hải quân lo lắng liên lụy quá nhiều mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị này phá hủy từ nào đó góc độ còn cần cảm tạ hắn. Về hắn uy hiếp trình độ, chế định mà ra treo giải thưởng kim vì 500 triệu belly. Gần 500 triệu, gặp nhíu mày, suy xét đến đối thủ thực lực cái này treo giải thưởng kim có chút thiên thấp. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, cũng không phải mọi người ngay từ đầu treo giải thưởng kim đều là như vậy cao. Nếu chỉ suy xét hắn hủy hoại đảo nhỏ này bộ phận, phỏng chừng ngay từ đầu treo giải thưởng kim có thể có cái 100-200 triệu belly cũng là không. Tồi, nhưng hơn nữa thực lực của hắn còn có giết chết người là thiên long nhân bộ phận. Mới có ngay từ đầu 500 triệu belly xuất hiện. Đây là ban đầu treo giải thưởng kim, lên làm báo cấp thế giới chính phủ khi bên kia truyền đạt xuống dưới tin tức. Từ thiên long nhân nhất phương kia truyền đạt bọn họ yêu cầu. Bọn họ nguyện ý tiền trả treo giải thưởng kim. Chỉ cần cầu đem truy nã treo giải thưởng kim điều cao đến 100 triệu belly. Ngoặc kép, 100 triệu belly, thật là tài đại khí thô a. Đổi thành cracker đến mua nhiều ít bao tới. Chấm ngoặc kép, cái này so sánh, làm Sengoku một trận vô ngữ. Thịch thịch thịch. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Sengoku mở miệng nói, thân mình cũng đã đi trở về chỗ ngồi vị trí. Một người hải quân binh lính đi vào tới cung kính mà cúi chào sau nói. Nguyên soái đại nhân, ta đã đem người mang lại đây. Chỉ thấy này phía sau, đi ra một cái đầu bạc tiểu hài tử. Không đợi Sengoku đáp lời, gặp trước một tay đem Saido nhắc lên. Làm hải quân binh lính sững sờ ở đương trường. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt? Hảo, nơi này không ngươi chuyện gì. Ngươi trước đi xuống đi. Sengoku chạy nhanh phất tay ý bảo tên kia hải quân binh lính lui xuống đi. Gặp trực tiếp nắm nổi lên nắm tay. Để tay liền hướng Saido trên đầu đấm đi. Mà Saido cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức vận dụng năng lực ngăn cản. Chỉ là thoáng tắc hạ gạp nắm tay, nhưng vẫn là thay đổi không được hắn dừng ở này trên đầu sự thật. Đau quá, lão già thúi, ngươi làm cái gì? Lão già thúi, ngươi liền như vậy cùng ngươi ra ra nói chuyện. Saido chính là cái không thích chịu thua người. Huống chi gạp như vậy bức bách, tức khắc bướng bỉnh mà hô. Lão già thúi, lão già thúi, lão già thúi, chấm ngoặc kép, gạp khí tạc. Ta phải hào hào giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất dày tiểu quỷ. Làm ngươi hào hào cảm thụ một phen lão phu ái. Nói xong nhéo lên nắm tay. Đối với Saido đầu liền mạnh như vậy mà mấy quyền. Nắm tay lực đạo gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn tốt đánh vỡ Saido phòng hộ. Rồi lại sẽ không đối này vừa mới thương càng thân thể tạo thành cái dạng gì tổn thương. Chỉ là đơn thuần đau đớn mà thôi. Một đốn mãnh đánh lúc sau, Saido đã đầy mặt sưng bao, gặp lúc này mới ngừng lại, tựa hồ tâm tình mượn từ vừa rồi kia đốn béo tấu. Sảng khoái không ít, ai cho ngươi lá gan, lại là như vậy lớn mật, công nhiên tập kích hải quân, ta như thế nào dạy ngươi, muốn tập kích liền phải sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt, không cần lưu lại nhược điểm. Ngươi xem ngươi liền ảnh chụp đều cấp chụp được. Sengoku ngạc nhiên, ngươi này giáo hài tử phương thức không đối ngạch. Chẳng lẽ không nên dạy hắn thân là hải quân? Hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sao? Còn có tham dự tập kích thiên long nhân. Còn muốn lão phu cho ngươi chùi đít. Ngươi sẽ không chính mình giải quyết sạch sẽ sao? Sengoku lại lần nữa ngạc nhiên. Ngươi từ đầu tới đuôi đều chỉ là ở kia gặm cracker mà thôi. Nơi nào có hỗ trợ cái gì? Có ngươi như vậy tôn tử. Thật là làm ta cảm thấy hổ thẹn. Vừa rồi là ai nói, không hổ là ta tôn tử, tới. Khụ khụ khụ,